Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 74 đại thần, cầu gả, 13, ngắn ngủn nửa giờ, đại gia chi gian đã hòa mình, sôi nổi đàm luận trong trò chơi mỗ như thế nào, mỗ lại làm cái gì khứu sự, chỉ có một bàn. Không khí có vẻ dị thường quỷ dị. Đầu tiên là Giang Tử Đường Duộng đưa ra bốn người ngồi cùng bàn dùng cơm. Nào đó xô giấm là tưởng trực tiếp cự tuyệt cái này đề nghị. Bởi vì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới người nào đó rõ ràng đối hắn lão bà mưu đồ gây rối a. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Sơ Hạ nếu đã đáp ứng rồi. Vốn dị lần trước sự liền không đem người hống trở về. Sáng nay đi ra cửa tiếp Sơ Hạ khi vẫn là hắn sáng sớm liền ở Cố gia đại môn nơi đó chờ. Hiện giờ lão bà đều ứng, hắn liền hào phóng một chút hảo. Nguyên bản cùng nhau dùng cơm cũng không có gì, chính là thượng đồ ăn sau này. Cái kia Giang Tử Đường Duộng dùng cơm trong lúc ánh mắt thường thường dừng ở chính mình lão bà trên người. Này liền thực làm kỳ tu trục khó chịu a. Giang tiên sinh tựa hồ ăn uống không tốt, cũng chưa như thế nào đậu quang xem liền no rồi đi. Kỳ tu trục ý có điều chỉ mà nhìn mắt Giang Tử Đường Duộng. Giang Tử Đường Duộng nhìn qua, hai người bốn mắt tương đối, mùi thuốc súng thật là dày đặc. Mặt khác ngồi cùng bàn người đều yên lặng ăn cái gì, thuận tiện có thể nghe một chút bát quái a. Phải biết rằng này bốn người chi gian quan hệ trong trò chơi vẫn luôn truyền rất là thần bí. Cái gì phiên bản đều có a. Phiên bản 1 nghe nói Sơ Hạ Vi Lương cùng Mạch Thượng Công Tử nguyên bản là tình lữ, là bá chủ kẻ thứ ba chen chân. Rồi mới Mạch Thượng Công Tử bị vứt bỏ, sau tới gặp được chân ái mặc vô ngữ, hai người yêu nhau phiên bản nhị. Mạch Thượng Công Tử cùng bá chủ hai nam tranh một nữ, cuối cùng bá chủ ôm được mỹ nhân về, Mạch Thượng Công Tử thương tâm hết sức, mặc vô ngữ xuất hiện cũng chữa khỏi Mạch Thượng Công Tử. Phiên bản tam nhất kính bạo chính là cái này. Cái này đã có thể lợi hại a. Nghe nói Mạch Thượng Công Tử cùng bá chủ vốn là một đôi. Ngày nọ Sơ Hạ Vi Lương xuất hiện, hai người người yêu biến tình địch. Cuối cùng bá chủ lấy hắn khí phách công khí thế lực áp Mạch Thượng Công Tử, thành công cùng Sơ Hạ Vi Lương hữu tình nhân trung thành quyến chúc. Mạch Thượng Công Tử thương tâm muốn chết, vì trả thù tùy tiện tìm mặc vô ngữ làm hắn người yêu. Đại gia sôi nổi ám chọc mà trộm liếc về phía bốn cái vai chính này, hết thảy rốt cuộc là như thế nào. Hôm nay có thể công bố, thái sắc có điểm cay. Ta không thích ăn cay, Giang Tử Đường Duộng mỉm cười trả lời. Úp, Giang tiên sinh không thích ăn cay à? Nhà của chúng ta Sơ Hạ thích nhất ăn cay, cơ hồ tới rồi vô cay không vui nông nỗi. Kỳ tu trục nói, bàn tay to còn cố ý vỗ đang cúi đầu ăn. Cái gì Sơ Hạ đỉnh đầu phải không? Sơ Hạ thực thích ăn cay, kia món này không tồi. Sơ Hạ ngươi ăn nhiều một chút. Giang Tử Đường Duộng đứng dậy duỗi tay đem một đạn ớt gà đinh bưng lên tới đặt tới Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ là ngươi kêu sao? Cũng không tệ lắm, không tồi ngươi muội a. Kỳ tu trục trong lòng đều phải đem Giang Tử Đường Duộng mắng đã chết, trên mặt lại còn mang theo mỉm cười. Hắn tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên mặt lão bà. Ngươi muốn hay không nếm thử xem? Nếm thử hai chữ phá lệ tăng thêm ngữ khí, kia cổ giấm vị thật ra đều có thể nghe thấy được. Phúc phụt, Mấy cái vùi đầu ăn cái gì, người nhịn không được cười ra tiếng, lại lập tức ngưng cười. Trong đó một cái ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Tu Trục, phát hiện hắn chính trừng mắt bọn họ mấy cái, ngượng ngùng mà cười cười. Các ngươi tiếp tục, coi như chúng ta không ở. Ai nha, món này ăn ngon, các ngươi đều nếm thử a. Nếm thử a, cố ý cường điệu hai lần, nếm thử cái này từ. Thực hảo, bọn họ thành công làm Kỳ Tu Trục cấp mặt. Nhìn Kỳ Tu Trục bị trêu chọc, sơ hạ nhưng thật ra ngồi ở vị trí thượng không vội mà buông trong tay bộ đồ ăn. Ngẩng đầu xem qua đi, nháy mắt, đại gia sôi nổi cấm thanh, nữ vương khí chàng quá cường, anh em hâu không được a. Kỳ Tu Trục trưởng thành một chương đáng yêu tiểu thịt tươi bộ dáng. Liền yêu cầu như vậy, nữ vương bệ hạ tới sùng ái hắn. Kỳ Tu Trục nội tâm cảm thán nói, vẫn là lão bà hảo, lão bà quả nhiên thích nhất hắn. Sơ hạ thu hồi tầm mắt, lấy quá khăn giấy lau đi phấn nộn cánh môi thượng lây dính dầu mỡ, ngẩng đầu nhìn Giang Tử Đường Ruộng liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta đã ăn được, cảm ơn, làm xinh đẹp. Kỳ Tu Trục ở trong lòng âm thầm gieo hò. Đối với như vậy là đào hoa nên sát một đao cắt. Lưu trữ nhiều chướng mắt a. Có thời gian đại gia cùng nhau ra tới tụ tụ. Kỳ tiên sinh hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Giang Tử Đường Ruộng tầm mắt dừng ở Kỳ Tu Trục trên mặt. Đào tào, hay là thật sự có cơ tình. Vãnh tai ăn dưa quần chúng nhóm. Ân Tịnh mà ngồi ở một bên nghe cái kia nhiệt huyết sôi trào a, khả năng không có thời gian. Rốt cuộc ta cho rằng, ta cùng nhà của chúng ta sơ hạ hẹn hò thời gian đều không đủ a. Kỳ Tu Trục nhìn Giang Tử Đường Ruộng bên người mẹ vận liếc mắt một cái nói, hơn nữa, Giang tiên sinh tựa hồ không có chiếu cố hảo tự mình bạn gái. Ta xem nàng sắc mặt không tốt lắm a, ăn dưa quần chúng tỏ vẻ. Tiểu ma tiên biến thân, ba lạp lạp a, thổi đi những cái đó ân ái cầu. Lại thấy tú ân ái, trong trò chơi tú ân ái còn chưa đủ. Thật vất vả thấy thứ mặt cũng không quên giải cậu lương. Này bá chủ quả nhiên không hổ là huyện thê cuồng ma. T. Kỳ Tu Trục nhẹ nhàng thở hốc vì kinh ngạc, buông xuống hạ con ngươi, nhìn mắt chính mình bên hông mềm mại thượng kia chỉ trắng nọn tay nhỏ. Đây là da ngứa đi, có thời gian quan tâm nhân gia bạn gái sắc mặt, kia hắn như thế nào không phát hiện nàng sắc mặt cũng không phải thực hảo đâu. Ngươi không sao chứ? Giang Tử Đường Ruộng lúc này mới nhớ lại chính mình bạn gái còn tại bên người. Toại lo lắng mà nhìn mẹ vận liếc mắt một cái hỏi. Mẹ vận cắn cắn môi dưới, sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, buông xuống đầu đáp, không có việc gì, ta tưởng về nhà. Kỳ tiên sinh, lần trước sự cảm ơn ngươi, tái kiến. Nói xong, mẹ vẫn kéo ra ghế đứng lên, lấy quá một bên bao bao liền chạy đi ra ngoài. Nàng hôm nay liền không nên tới. Mệt nàng còn hảo hảo vì không ném Giang Tử Đường Ruộng mặt mũi. Làm khuê mật giúp nàng trang điểm gần 2 cái giờ. Lại cố ý đi mua một thân quần áo mới. Kết quả là, nàng căn bản là làm một hồi chê cười. Nàng ngốc tại Giang Tử Đường Ruộng bên người, nhìn hắn vì nữ nhân khác tranh giành tình cảm, cũng thật là đủ rồi. Giang Tử Đường Ruộng nhìn thấy mẹ vận chạy ra đi, trong lòng hoảng hốt, cùng ở ngồi người đánh thanh tiếp đón, liền lập tức đuổi theo. Sơ hạ nhìn hai người trước sau rời đi bóng dáng, mạc danh có một loại xem phim truyền hình cảm giác quen thuộc. Liên hoan kết thúc, Kỳ Tu Trục lái xe mang theo sơ hạ đi vào một chỗ, đem xe đình đến ngầm gara, mang theo sơ hạ ngồi thang máy lên lầu, mở cửa, đi vào một gian bịt kín không gian nổi, nhìn nơi xa bia ngắm. Sơ hạ liền đoán được đây là tới làm cái gì. Luyện mộc thương, Kỳ Tu Trục đi lên trước, thuần thục cầm lấy một phen mộc thương, đạn giấy mộc thương, dơ lên mộc thương, nhắm chuẩn, xạ kích, phanh, phanh, phanh, liên tiếp tam tấm ván gỗ, trung bia, chín hoàn, mười hoàn, bạch bạch bạch. Sơ hạ vỗ tay, mỉm cười nhìn Kỳ Tu Trục. Không thể không nói, hắn kia bộ dáng thật sự rất tuấn tú. Phúc ha ha, tuy rằng hắn kia trương nghiêm túc oa oa mặt làm nàng thực ra diễn. Có nghĩ thử xem, Kỳ Tu Trục đem trong tay mộc thương thả lại chỗ cũ. Đi đến sơ hạ bên người, nhướng mày hỏi, sơ hạ cũng là thần sắc mạc danh mà nhướng mày nhìn Kỳ Tu Trục liếc mắt một cái. Nhấc chân cất bước, vòng qua Kỳ Tu Trục, đi vào vừa rồi Kỳ Tu Trục đứng yên địa phương, cầm lấy vừa rồi kia đem mộc thương, nắm chặt trong tay mộc thương, giơ tay đem mộc thương khẩu nhắm ngay bia ngắm, khóe miệng gợi lên một mặt cười, trên người nàng khí thế nháy mắt thay đổi, bộc lộ mũi nhọn, phanh, mộc thương tiếng vang lên, mười hoàn. Kỳ Tu Trục cảm thấy chát tâm, nguyên bản mang sơ hạ tới nơi này chính là vì hảo hảo triển lộ một chút hắn tư thế oai hùng. Ai ngờ, thẳng đến rời đi xạ kích địa phương, Kỳ Tu Trục đều vẫn là bảo trì hắn kia vẻ mặt mộng bức biểu tình. Lại mộng bức mỗ chỉ, đi vào ngầm gara, Tu Trục, một đạo nam tính tiếng nói vang lên. Ba cái nam sinh cũng vừa lúc ở bên cạnh, nhìn thấy Kỳ Tu Trục còn rất giật mình. Gần đoạn thời gian nghe nói tiểu tử này ở truy một cái nữ hài. Cái kia si tình a, đều làm cho bọn họ cảm thấy Kỳ Tu Trục điên cuồng. Bình thường tụ hội không tới, xạ kích cũng không luyện, nghe thấy có người kêu chính mình, Kỳ Tu Trục cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Tầm mắt xem qua đi, nguyên lai đều là người quen, mấy cái nam sinh đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngày thường cũng cùng nhau ra cửa tụ tụ, gần nhất thật ra chưa thấy đến bọn họ mấy cái, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Hạo Tử, Quân Lan, Bẩm Thịnh, các ngươi tam đây là tới chơi. Kỳ Tu Trục nắm sơ hạ tay, hướng tới bọn họ ba cái đi qua đi. Là tiểu tử ngươi đã lâu không xuất hiện, còn tưởng rằng mất tích đâu. Hạo Tử tầm mắt dừng ở sơ hạ trên người nhanh chóng nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên hiểu rõ, đây là mang theo bạn gái trang bức tới a. Ai nói, cho các ngươi giới thiệu một chút, ta bạn gái Cố Sơ Hạ. Kỳ Tu Trục cười vẻ mặt xuân phong mà giới thiệu nói. Sấn Sơ Hạ không chú ý thời điểm hướng tới bọn họ ba cái bay cái ánh mắt. Kia ý tứ chính là, ân hừ, các ngươi hiểu, hiểu ngươi MP. Ba người sôi nổi rời đi tầm mắt, không để ý tới sắt Kỳ Tu Trục. Ngươi hảo, có thời gian sao, làm Tu Trục làm ông chủ mời chúng ta ăn bữa cơm. Chúc mừng một chút các ngươi ở bên nhau. Quân Lan lễ phép mà nhìn về phía sơ hạ hỏi. Hảo, Kỳ Tu Trục tìm được rồi bạn gái. Mặt khác ba người tự nhiên là dùng sức chuốc rượu. Ai làm cho bọn họ tam còn đơn đâu. Quả nhiên ngốc người có ngốc phúc sao. Lúc trước tiểu tử này nói coi trọng ích đại học Cố Sơ Hạ, ba người còn làm hắn đừng có nằm mộng. Hiện tại là bang, bang, bang, vả mặt ta nhân ra thật đúng là ôm được mỹ nhân về. Nói, nữ thần thẩm mỹ tiêu chuẩn là cái gì a? Oa oa mặt sao, tan cuộc sau. Sơ hạ đỉnh ba người ý vị thâm trường ánh mắt đỡ Kỳ Tu Trục rời đi. Hắn bộ dáng này, sơ hạ trực tiếp đến phụ cận khai một gian phòng. Người này thoạt nhìn không mập, không nghĩ tới như thế trọng, nàng cả người trên người xiêm y đều bị hãn tẩm ướt, trên người dính nhớp, đem kỷ tu trục ném ở trên giường, chính mình tắm vòi sen thất. Đại sơ hạ tắm gội quá sau khoác áo tắm dài đi ra, nhìn đến chính là một cái quả nam nhân. Hắn cả người thoát tinh quang, nga, không phải tinh quang, hắn phía dưới quần còn hảo hảo mà mặc ở trên người. Sơ hạ khoanh tay trước ngực, khóe miệng gợi lên một mặt cười, liền như thế đứng ở giường lớn biên, liền như thế thưởng thức mỹ nam thoát y tú. Mà một tiếng, người nào đó kia chỉ đại trưởng chính cởi bỏ ra, trực tiếp giữ chặt dây quần tính toán đem quần kéo xuống tới. Mơ hồ có thể nhìn thấy hắn bên trong màu đen, béo thứ. Tác giả có lời muốn nói. Kênh hai tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút nha. Hết chương.